Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, cứu người. Trong nháy mắt miểu sát bốn cái linh đan kỳ cường giả. Bạo lực hình tượng vững vàng lạc ở trong mắt bọn hắn. Kinh người tuyệt học ra hết, tương đối bá đạo khủng bố. Nhất định chính là xem ai khó chịu, liền miểu sát người nào. Linh đan kỳ giống như là khối băng giống như, một chưởng liền đập nát. Một màn này thật đúng là làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Ở trong chiến đấu hóa đan kỳ cường giả đều há hốc mồm. Đều liên tục dừng lại thế tiến công. Lạnh lùng nhìn Lâm Hiên. Mới thời gian qua đi bao lâu? Lâm Hiên thực lực có kinh người như vậy đề thăng. Linh đan kỳ cấp bậc căn bản không phải đối thủ của hắn. Dễ dàng liền đối kháng nhiều như vậy cái. Những người khác căn bản khiêng đều gánh không được. Trừ Lâm Hiên ở ngoài, Phượng Hoàng càng là ở đại sát đặc sát, quả thực đem bọn họ đều cấp ngược bạo, liền hóa đan kỳ cấp bậc đều theo không kịp tốc độ. Ở tại bọn hắn bên này điên cuồng xuyên qua, bất diệt chi hỏa điên cuồng thiêu đốt, lập tức 10 linh đan kỳ cường giả chỉ còn lại một cái. Trước hay là người khác nghiền ép bọn họ, bây giờ là Lâm Hiên nghiền ép bọn họ, một người một con Phượng Phượng Hoàng, liền hai cái. Cái này, đây là chúng ta muốn bắt người. Hải Khánh Đông sắc mặt tái xanh. Hắn không nghĩ tới sẽ biến thành loại kết quả này. Mang đến 10 linh đan kỳ cường giả. Trong đó có không ít là bọn hắn người. Để cho bọn họ lập tức liền tổn thất đại bộ phận tinh anh. Nộ, tương đối phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới muốn bắt người. Sẽ là kinh khủng như vậy. Nếu như rõ thực lực mạnh như vậy nói. Hắn tuyệt đối sẽ không để cho thủ hạ mình đi bắt Lâm Hiên. Thực sự là tổn thất nặng nề a. Ha ha, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Như vậy trong khoảng thời gian ngắn đã đột phá đến linh đan kỳ tu vi. Thực sự là trước đó chưa từng có a. Thanh Đức Vân chứng kiến Lâm Hiên biểu hiện lúc tương đối cao hưng, hắn chính là muốn gặp đến loại kết quả này. Lâm Phong thấy như vậy một màn lúc, đều là bị chấn trụ. Không nghĩ tới ngày xưa cần bản thân bảo hộ thiếu chủ. Hiện tại trưởng thành, triệt đề trưởng thành, hiện tại cũng có thể theo chân bọn họ có khả năng sánh vai. Đứng ở hắn cửa cùng một cái cao độ, nhưng mà này còn không phải điểm kết thúc, mà là hắn. Lâm Hiên dương mắt xem bọn hắn liếc mắt, hừ lạnh nói, đem người cuối cùng, giết. Hắn điều khiển Phượng Hoàng hóa thành một đạo hồng mang nỗ lực đi. Hướng người cuối cùng linh đan kỳ tu luyện giả tiến lên. Đối phương hoảng sợ lập tức quay đầu chạy. Hải Khánh Đông trong lòng giận dữ. Muốn xông tới hỗ trợ lúc. Nhưng tất cả những thứ này đều quá trễ. Phượng Hoàng tốc độ liền hắn đều đuổi không kịp. Làm sao còn ngăn. Hùng. Hỏa diễm xuyên qua người tu luyện kia. Ở kêu thảm thiết xuống hóa thành cho tàn. 10 linh đan kỳ cường giả bỏ mình. Trong chớp mắt 10 tên linh đan kỳ cường giả cứ như vậy chết. Là bọn hắn quá yếu sao? Bọn họ đương nhiên không yếu. Chỉ là yếu bị Lâm Hiên sở chém giết. Tu vi so với thăng chức để cho Phượng Hoàng đến chém giết. Lấy linh đan kỳ đỉnh phong tu vi. Thực sự là mọi việc đều thuận lợi. Ai có thể ngăn lại Phượng Hoàng hỏa diễm? Trừ phi là hóa đan kỳ tu vi cường giả. Mới có thể ngăn lại kinh khủng này hỏa diễm. Vấn đề là bọn họ không có cơ hội này. Ngươi tiểu tử này, muốn chết. Hải Khánh Đông nổi giận gầm lên một tiếng. Vừa định đi chặn giết Lâm Hiên lúc. Thanh Đức Vân liền ngăn ở trước mặt hắn. Mặt mang trào phúng. Như thế, muốn đi tìm tiểu bối phiền phức. Nghĩ tìm hắn để gây sự. Trước qua cửa ải của ta. Thanh Đức Vân cười nhạt không ngớt. Hắn chắc chắn sẽ không để cho Hải Khánh Đông đi tới. Lâm Hiên tuy là cường hãn, nhưng đối phó với hóa đan kỳ cũng có chút vô lực. Ngươi, Hải Khánh Đông rất nộ, hắn muốn giết Thanh Đức Vân, nhưng thực lực đối phương cũng tương đối hùng hậu. Trong lúc nhất thời không biết làm thế nào, Lâm Hiên khinh miệt liếc hắn một cái, tiếp theo nhanh chóng xoay người lại đến Thanh Phiêu Vân bên người. Nhìn bọn họ lo lắng nói, sư phụ, tam trưởng lão. Các ngươi tình huống như thế nào? Hắn mắt nhìn nằm Thanh Phiêu Vân trong lòng Thanh Phiêu Tuyết. Sắc mặt hơi đổi một chút. thanh phiêu tiết như là nến tàn trong gió vậy, sau một khắc sẽ phải dập tắt vậy. Thoạt nhìn là yếu ớt như vậy, vô lực, sắc mặt trắng bệch, không có nửa điểm huyết sắc. Mắt thấy chính là thời gian không nhiều lắm, tam trưởng lão đã sắp không được. Ngươi có thể đúng lúc gấp trở về, giúp ân tình lớn. Thanh phiêu vân viền mắt đỏ bừng, không nghĩ tới bản thân sẽ nhìn theo muội muội mình rời đi. Ca, không cần khổ sở chút gì. Người có sinh lão bệnh tử, ta chỉ là tiên đi đi. Lâm Hiên, Tiết Nhi liền giao cho ngươi bảo hộ. Trước ta đối với ngươi có rất lớn thành kiến, cảm thấy nam nhân đều không có thứ tốt. Xem ra ta sai không được. Kỳ thực ở ngươi tiếp ta ba chiêu lúc, ta đã nhận thức ngươi. Ta cảm thấy cho ngươi tuyệt đối sẽ không vi phạm bản thân hứa hẹn. Thanh phiêu tiết lộ vẻ sầu, thảm cười. Với cái thế giới này vẫn là tràn đầy không muốn xa rời. Nàng cũng không muốn nhanh như vậy rời đi. Tam trưởng lão, yên tâm đi, người không thể nhanh như vậy rời đi. Tiết Nhi còn cần ngài đến giáo dục đây. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng, không có nửa điểm khổ sở ý. Từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một mảnh cực kỳ chân quý ngũ thải liên hoa. Nhẹ nhàng hướng thanh phiêu vân trong tay vừa để xuống. Nói ra, sư phụ, đem cái này ngũ thải liên hoa cấp tam trưởng lão dùng. Ta nghĩ chút thương thế này không có bất cứ vấn đề gì. Cái này, đây là ngũ thải liên hoa. Thanh phiêu vân khiếp sợ. Loại này bảo vật chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Không nghĩ tới Lâm Hiên mang về đồ chơi này. Nhanh, nhanh dùng mảnh này ngũ thải liên hoa. Nói xong cũng hướng thanh phiêu tuyết trong miệng đưa qua đi. Thanh phiêu tuyết còn muốn cự tuyệt, nhưng chứng kiến Lâm Hiên sáng quắc ánh mắt, trong miệng hay là tuyển chọn nói chuyện uống vào. Ngũ thải liên hoa vào miệng tan đi, thải sắc quang mang nhất thời từ nàng mặt ngoài thân thể tản ra. Trong chớp mắt huyết dịch chế trụ, sắc mặt bắt đầu có vài phần hồng nhuận. Đó cũng không phải hồi quang phản chiếu, mà là chân chính bắt đầu chỉ rũ đứng dậy. Không đến chỉ chốc lát, thanh phiêu tiết thương thế là tốt rồi hơn phân nửa. Trong cơ thể khá là nghiêm trọng thương thế, hiện tại cũng bắt đầu khép lại. Trong truyền thuyết ngũ thải liên hoa chính là như vậy kinh người. Ngũ thải liên hoa không dám nói khởi tử hồi sinh, chí ít ở chữa thương phương diện tuyệt đối là nhất đẳng phẩm. Liền cụt tay cũng có thể khôi phục lại, chớ nói chi là trong cơ thể ngũ tạng lục phủ tổn thương. Mặc dù đối với tu luyện không có ích lợi gì, nhưng đối với chữa thương có chỗ tốt cực lớn. Ta cảm giác thật nhiều. Thanh phiêu tuyết có thể ngồi xuống. Một màn này khiến người khác hai mặt nhìn nhau. Lâm Hiền thật đúng là bọn họ phúc tinh, liền bảo vật này đều có thể mang về. Mấu chốt là cam lòng cho người khác dùng. Đây chính là một cái mạng a. Tại chính mình trong lúc nguy cấp, có thể cho mình dùng, cứu mình một mạng. Đổi lại bọn họ nói, thật đúng là không thế nào nghĩ lấy ra cho người khác dùng. Trừ phi quan hệ tốt, bằng không cũng sẽ không lấy ra. Lâm Hiên, cái này, đây thật là đa tạ ngươi. Thanh phiêu vân viền mắt đỏ bừng, hắn thiếu chút nữa thì mục quan trọng tặng muội muội mình ly khai. Trong lòng phần kia bi thương ai có thể hiểu. Không cần nhiều lời, Lâm Tiết sau này còn phải tam trưởng lão chiếu cố nhiều hơn đây. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng, tiếp theo xoay người nhìn về phía Hải Khánh Đông bọn họ. Sắc mặt lạnh lẽo, hiện tại mà bắt đầu thanh trừ, ngày hôm nay các ngươi cũng đừng nghĩ trở lại. Hắn nói để cho Hải Khánh Đông sững sờ. Nếu như Lâm Hiên là hóa đan kỳ còn có thể nói như vậy, thân là linh đan kỳ tu vi cũng dám nói với bọn họ lời như vậy. Có phải hay không suy nghĩ tú đậu? Convert by, King Killer, hết chương.